Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 286, chương 285 lý tưởng cùng với tư tâm. Cô ô, thải hồng hoa điệp, êm tai tiếng kêu phảng phất thay thế tất cả tạp âm một dạng. Biến thành boss trong phòng duy nhất thanh âm giống như truyền vào trong tai của mọi người. Tại Rama không ngừng dưới chỉ thị, thải hồng hoa điệp lần lượt sử dụng ra tê liệt phấn cùng mù phấn kỹ năng đặc thù, rơi xuống màu vàng cùng màu đen lân phấn, nhường thủ tầng boss trước sau sau mấy lần tiến nhập tê liệt cùng mù quáng trạng thái, hoặc là ngã xuống trên mặt đất, hoặc là triệt để mất đi tầm mắt, từ đó bị tester bộ đội bùng nổ kiếm kỹ công kích. Ùng ụp ụp khai a a a. The Cobo Lord Fang cũng chỉ có thể phát ra bi phẫn tiếng giống giận dữ. Bị động thừa nhận các người chơi công kích cùng với thải hồng hoa điệp kỹ năng. Đến mức nó HP chỉ, tự nhiên là bị trên phạm vi lớn cắt giảm xuống dưới. Thấy cảnh này, tester nhóm cùng nhau phấn chấn, càng thêm ra sức công kích. Bình thường các người chơi thì là toàn bộ đều mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc. Cái kia sứ ma nguyên lai mạnh như vậy sao? Thế mà đem thủ tầng boss đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Quá phạm quy đi, từng cái đồng dạng người chơi cứ như vậy tao động. Giờ khắc này bên trong, này chút các người chơi mới nhớ tới hôm qua Ago tại công lược trong hội nghị nói qua một câu. Xuất lĩnh này chút người chơi một đường công lược đến tầng thứ 10 người. Đúng là có được beta thời kỳ duy nhất một con sứ ma. Có thể dùng tê liệt, mù, trúng độc, mê muội các loại tạo thành mặt trái trạng thái kỹ năng kiềm chế thủ tầng boss. Còn có được cao siêu năng lực chỉ huy, mỗi lần đều có thể không hao tổn thông quan tầng lầu người chơi. Cho tới bây giờ, này chút các người chơi mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa chân chính đến tột cùng là cái gì. Có được như thế một chỉ có thể đem thủ tầng boss đều đánh vào tê liệt trạng thái cùng mù trạng thái. Trở thành các người chơi bia sống sứ ma. Vậy liền khó trách có khả năng mang theo tester nhóm một đường công lược đến tầng thứ 10. Thậm chí mỗi một lần đều có thể không tổn hao gì quá quan. Cái này, bình thường các người chơi nhìn về phía Rama ánh mắt biến. Nhìn về phía thải hồng hoa điệp ánh mắt đồng dạng biến. Đương nhiên, này chút các người chơi căn bản không biết. Muốn làm đến điểm này, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói những cái khác, thải hồng hoa điệp mặc dù có được đủ loại năng lực đặc thù, nhưng như thế nào hoạt dụng những năng lực này mới thật sự là vấn đề. Giống bây giờ, thải hồng hoa điệp vẫn luôn đối thủ tầng boss làm tê liệt cùng mù kỹ năng. Có thể hai cái này kỹ năng đều có thời gian làm lạnh. Không cách nào một mực sử dụng không nói. Thải hồng hoa điệp HP chỉ cũng tương đương thấp. Cứ như vậy bay đến thủ tầng boss trên đỉnh đầu. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, ngay lập tức sẽ bị nhất kích miểu sát. Rama sở dĩ có thể đem thủ tầng boss một mực khống chế lại thải hồng hoa điệp hiếm có năng lực chỉ là một mặt nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân liền là Rama biết rõ cái kia làm sao đối năng lực phân tích tương đối thấp. Dưới trò chơi sứ ma hạ chỉ thị dễ dàng nhất. Còn biết cái kia làm sao bồi dưỡng thải hồng hoa điệp, tăng lên nó kỹ năng độ thuần thục. Nếu không, sứ ma sẽ không nghe chỉ thị không nói. Bồi dưỡng cường độ không cao. Như vậy, đối nhau tính nhẫn nại cực cao thủ tầng boss, mặt trái trạng thái kỹ năng căn bản là không có cách có hiệu quả. Mà coi như có thể có hiệu quả, nhường HP trị thấp thải hồng hoa điệp trực tiếp bay đi lên tiếp xúc thủ tầng boss cái kia nguy hiểm. Cỡ nào, cái kia có thể nghĩ, nhưng những vấn đề này rơi vào Rama trên thân lại không đáng kể chút nào. Rama vẫn dùng đến đủ loại giản mà dễ hiểu lời nói hạ đạt chỉ thị. Nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực mỗi một câu đều khấu trừ chuẩn thải hồng hoa điệp AI lý giải trình tự dìa. nhưng thải hồng hoa điệp mỗi một lần đều có thể chính xác chấp hành. Lợi dụng lấy phi phàm tốc độ, né tránh lấy phang công kích, một khi kỹ năng thời gian làm lạnh thoáng qua một cái, lập tức nhào tới trước, rơi xuống hàng loạt lân phấn, đem phang đánh vào mặt trái trạng thái. Nói cách khác, này trong nháy mắt bên trong, thải hồng hoa điệp đã nhận lấy thủ tầng boss tất cả cừu hận. Dùng né tránh cùng sử dụng kỹ năng làm chủ yếu thủ đoạn, vừa cùng thủ tầng boss quần nhau, một bên khống chế lại thủ tầng boss hành động, nhưng các người chơi có khả năng yên tâm phát ra. Cứ như vậy, The Kobo Lord liền tại từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận. Hắn HP trị rốt cục hạ xuống tiếp cận khu vực màu đỏ. Nhìn đến đây, tester bộ đội là càng thêm hưng phấn. Bình thường người chơi bộ đội thì là xem ngốc tới. Chỉ có Diaven là càng xem càng cuống cuồng. Diaven nắm vũ khí tay bắt đầu toát mồ hôi. Tiếp tục như vậy nữa, thủ tầng boss liền sẽ bị tester bộ đội trực tiếp đánh giết. Diaven vọng tưởng cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Cái này khiến Diaven nhịn không được hướng về Rama lên tiếng. Rama quân, có hay không có thể tiến hành hoán đổi? Nhưng tester nhóm tiến hành port đây. Diaven trong giọng nói mang tới một tia liền chính hắn đều không có phát hiện lo nghĩ. Rama lại cũng giống như đồng dạng không có phát hiện một dạng. Một bên tiếp tục không ngừng hướng thải hồng hoa điệp hạ chỉ thị, còn vừa thành thạo điêu luyện đáp lại Diaven. Có thải điệp đang khống chế boss, đại gia khung HP cũng đều còn tại khu vực an toàn. Không cần hoán đổi a. Nghe vậy, Diaven lộ ra càng thêm cuống cuồng. Có thể, thế nhưng là, Diaven lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Rama cắt đứt. Không có gì tốt thế nhưng, rất nhanh chúng ta liền có thể thắng. Rama liền nhìn về phía Diaven, có chút lạ thường đạm mạc lên tiếng. Như vậy, bị cầm tù trong cái thế giới này các người chơi liền sẽ có được hy vọng. Đây không phải ngươi vẫn muốn thấy sao? Nghe được Rama, Diaven thần sắc đọng lại, trong lòng càng thêm dãy giụa. Một bên là lý tưởng, một bên là tư tâm. Đối mặt này cực kỳ trọng yếu lựa chọn, Diaven trực tiếp liền xa vào đến thiên nhân giao chiến bên trong. Giống, lúc này, The Kobo Lord cũng là phát ra một tiếng tựa như sắp chết đau nhức ngâm. Diaven vẻ mặt chấn động, liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn sang, chỉ gặp, tại tester bộ đội điên cuồng phát ra dưới, The Kobo Lord một đầu cuối cùng khung HP rốt cục tiến nhập màu đỏ khu vực. Tràng cảnh này trực tiếp đem Diaven đưa vào một con đường không có lối về. Diaven cắn răng, trong lòng thầm hô một tiếng. Hạ quyết tâm, Diaven hướng về phía trước tất cả mọi người hét to một tiếng. Nguy hiểm, boss công kích hình thức muốn cải biến. Nói xong, Diaven đúng là bỏ xuống tất cả mọi người, hướng về thủ tầng boss phương hướng mãnh liệt tiến lên. Diaven, Kibago trước hết nhất phản ứng lại, phát ra tiếng kinh hô. Diaven, Diaven tiên sinh. Ở đây đồng dạng các người chơi cũng từng cái đều kêu lên. Tại đây chút người chơi xem ra, Diaven tựa như là đứng ra, nghĩ vì tất cả người ngăn lại cải biến công kích hình thức boss ha. Dù sao, cải biến công kích hình thức thủ tầng boss tại cuồng bạo trạng thái phía dưới điên cuồng công kích, nhất định tương đương khủng bố. Các người chơi lại không thể lập tức thích ứng hắn công kích hình thức. Trong khoảng thời gian này liền là công lược bộ đội nguy hiểm nhất giai đoạn. Có thể ai có thể nghĩ đến đâu. Giai đoạn này The Kobo Lord nhìn như khủng bố, lại so trước đó còn muốn dễ dàng đối phó. Bởi vậy, Diaven vững tin lấy chính mình hội không có việc gì, còn có thể thừa cơ đánh giết thủ tầng boss, đi đến mục đích. Dạng này Diaven căn bản không có phát hiện hắn sau lưng, Rama đối diện hắn lộ ra ánh mắt thương hại. Cùng lúc đó, rát giống, Phang cũng là gầm thét một tiếng, ném đi trong tay xương búa cùng vũ khí,